Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 149, chỉ là bản thiết kế. Đan Chu nghiên cứu một ngày một đêm, chưa ăn cơm, làm đến Vân Du có chút bận tâm. Tộc trưởng, chúng ta đều nhìn thấy A Hồng đói ăn đất. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng nhưng là nhạy cảm nhiều. Trung Nguyên sứ giả đường xa mà đến khẳng định không phải là vì ăn đất. Chỉ là đoạn này thời gian, hắn một mực bị Kiều Tùng bọn người lôi kéo, làm nhàm cái kia chuyện nhà. Hiện tại rảnh rỗi rồi lại không đi tìm Vu sư, mà là trong Xích Phương thị khắp nơi đi dạo. Xét thấy hắn mẫn cảm thân phận, lão tộc trưởng không chỉ có muốn cho Kiều Tùng, Đại Thăng bọn hắn mặt mũi, đồng dạng còn muốn cho A Hồng cái này Trung Nguyên sứ giả mặt mũi. Bất quá cái này đình chỉ tiếp xúc cũng tốt nhiều ngày đi. Nam phương hạt lúa đều phơi nắng hoàn tất, mà mắt thấy là phải đến Bắc phương mù thu thu hoạch. Nam phương thu hoạch thời gian sớm hơn Bắc phương hơn 10 ngày. Đương nhiên cái này mấy chục sẽ không vượt qua nửa tháng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Nam phương hoàn cảnh ấm áp, cây nông nghiệp lớn nhanh. Phơi nắng hoàn tất sau đó, chính là Vu trước đó làm những cái kia công cụ, có thể phát huy được tác dụng. Dụng cụ đập lúa, cối đá, còn có trọng yếu nhất cối giã gạo. Hắn sự tình ngươi cũng đừng quản. Người ta ăn đất ngươi cũng ăn đất. Chớ học a, không chừng người ta tại nếm cái gì đâu. Đoán chừng cũng là nhìn thấy cái kia thổ chất thành phần bất đồng. Người tiểu tử này, tinh linh rất, ở chỗ này bịa đặt. Cùng Vân bàn học, Vân Du cười hắc hắc. Chính là cảm thấy, hắn chạy đến nơi đây đến. Nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Rất kỳ quái đâu. Lão tộc trưởng lắc đầu. Đây chính là Trung Nguyên sứ giả a. Chúng ta nguyên lai tại Trung Nguyên thời điểm, cũng chưa từng thấy qua đế đình người a. Cái gọi là đế đình chính là Trung ương. Đan Chu tự nhiên là giữ lời hứa. Ngũ cốc đều bị như thời gian trả lại. Chỉ bất quá hắn, chiến trường, hiện tại tạm thời không phải tại đối mặt Tam Miêu phương diện. Xe châu kéo hiển nhiên càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Mà trên thực tế có rồi cái đồ chơi này, vậy hắn nắm trong tay lấy bản luân xe liền một chút tác dụng cũng không còn. So sánh với tính thực dụng, tính cơ động, cùng với bánh xe trước sau, rẽ ngoặt trôi chảy tính tới nói, trong tay hắn xe, đều phải kém vật này một mảng lớn. Mà đan chu loại này, đan sen xe gỗ thô cùng chân chính xe ngựa ở giữa nguyên thủy cỗ xe, loại kia không có nan hoa bánh xe. Gọi là thuyên, quan, thuyên, phiên dưới xe thấp vòng vậy. Khi Đan Chu nhìn thấy cối giã gạo thời điểm, trong mắt hừng hực công tượng chi hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực. Nhiều như vậy tân khí giới. Hắn ở thời điểm này, đối lại phía trước một mực không thấy mặt Vân Tái, đột nhiên sinh ra một chút cộng minh. Thì ra là thế, đây cũng là một vị cho là khí giới chính là sức sản xuất Vu A. Tăng thêm trước đó dòng dọc kéo nước, mương nước, guồng nước, thẳng, khúc hai cày, cùng với bị đại nghệ phổ cập khoa học, một chút liên quan tới Vân Tái trị thủy lý niệm, đều ở trong đó thể hiện lấy công cụ tầm quan trọng. Đừng nói nữa, ta hiểu ngươi, người ưa thích nghề mộc khí giới, ta cũng ưa thích nghề mộc khí giới, nghề mộc khí giới thiên hạ đệ nhất, chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Đan Chu cùng quỷ một dạng xuất hiện, dọa mọi người kêu to một tiếng. Đương nhiên Đan Chu lập tức biểu thị, xin đem cái này khí giới cho mình đùa giỡn một chút. Chính là như vậy, dùng chân dẫm, một hai, ôi chao, người hỏi ta cái khẩu hiệu này là có ý gì? Này, ta cũng không biết, không có ý gì đi, chính là đếm xem mà thôi. Vu miệng thói quen, lần trước nghe ta liền nhớ kỹ. Bất quá nghe rất có tiết tấu. Chấm ngoặc kép, hạt lúa từ trong đất thu hồi lúc, viên cùng tuệ ngạnh hỗn tạp một chỗ. Tại dùng gió vung, phồng lên, trúc xi các loại tuốt hạt sau đó. Tại cối đá bên trong giã đảo. Sau đó lại sóc nảy xi hơn mấy đạo. Đem chấu cùng xác ngoài ngoại trừ. Đây là một cái 10 phần mệt nhọc quá trình. Thế nhưng Đan Chu dẫm đạp cái này, cảm giác cũng rất nhẹ nhõm. Thân thể của hắn lúc lên lúc xuống giống như khiêu vũ một dạng. Trước mặt cái kia cực lớn chày gỗ đầu, cũng tại theo hắn dẫm đạp, không ngừng hướng cái kia tròn tròn trong hầm đập xuống. Hạt lúa bắt đầu tiến hành thoát xác, còn như dụng cụ đập lúa, cái kia đồ chơi nện là được. Ta sử dụng côn nhị khúc, tung tung tung tung. Đương nhiên, Đan Chu dùng hết sau đó, cảm thấy tốt thì tốt, thế nhưng là luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía loại thứ hai trọng khí, cối đá cùng máy cán. Hai tên này thoạt nhìn rất giống, nhưng công việc nội dung lại có chút khác biệt. Vì vậy Đan Chu vừa bắt đầu, cặp mắt kia lập tức liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Hoác, tốt gia hòa, có phân lượng, đây mới là nam nhân mỹ học. Không không không, cái kia là trâu kéo không phải người. Nhưng mà một đám chiến sĩ không cách nào ngăn cản Đan Chu thử tay nghề. Đan Chu đẩy cái này cối xay, trên đường chạy chậm, chuyển bay lên, đại ma bàn nha ký TTT. Chuyển, nơi này cối xay, chuyển xấu á, rắc rắc, a, hư rồi, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đan Chu cầm cái kia gãy mất mộc côn, đối mọi người nói, cái này không có cái gì, ta đại khái đã biết rõ vật này nguyên lý, không phải ta nói chuyện khó nghe, vật này nguyên lý kỳ thực 10 phần giản đơn, rất dễ dàng phục chế, chấm ngoặc kép, nhưng mà nói là nói như vậy. Đan Chu rất nhanh liền đi, biểu thị ngày thứ hai cho bọn hắn lại làm một cái càng tốt hơn. Là, càng tốt hơn, cái này cối đá chỉ là gãy mất một cây tay cầm mà thôi. Cái này, à không, cái này đổi lại một cây là được, chấm ngoặc kép, nhưng mà Vân Du nói chuyện công phu. Đan Chu đã nhanh như chớp chạy xa, chỉ ở dưới trời chiều, cho mọi người lưu lại một cái toàn lực chạy thanh xuân bóng lưng. Trẻ tuổi thật tốt a. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng có chút ít cảm khái nói xong. Trong tộc các lão nhân cũng là phân phân gật đầu. Trung nguyên sứ giả, có thể thật có tinh thần đầu a. Bất quá Đan Chu khẩu này bị Vân Tái nghe được. Mà thứ hai thiên thời sau đó, Đan Chu hơn nửa túc không ngủ, nửa mộng gần chết lúc ra cửa. Phát hiện cửa ra vào đặt vào 5 mai thẻ gỗ. Xích Phương Thị Vu, Đan Chu nhíu mày. Cái kia 5 mai thẻ gỗ bên trên vẽ lấy 5 loại bất đồng khí, hoặc là nói kết cấu, dòng dọc, giao khắc, trục bánh xe, vân tay, đòn bẩy, chấm ngoặc kép. Đan Chu nhìn xem cái này 5 thứ gì, đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang lóe lên, hắn ngẩng đầu lên, Vân Tái đứng tại cách đó không xa, hướng hắn xa xa khoát tay. Đan Chu trầm mặc một hồi, nói, sửa xong sự tình. Tạm thời không nói, người nói cho ta, đây là ý gì? Đan Chu cầm 5 mai gỗ giản, luôn cảm giác chính mình phải bắt được cái gì một dạng. Nhưng chính là bắt không được, loại tâm tình này 10 phần bực bội. Đây là khí giới 5 loại linh kiện cơ sở, hoặc là nói phương pháp. Giao khắc biến hóa có thể xem là trung nguyên chuẩn mão. Chấm ngoặc kép, Vân Tái mang đến một đồ vật nhỏ, kia là một cái tinh xảo, có thể ôm vào trong ngực cỡ nhỏ bằng đá tay cối xay. Đan Chu thủ nghệ rất tốt, hắn đối với nghề mộc có rất sâu tạo nghệ. Hắn chế tạo thuyền, có thể bị người tại lục địa bên trên đẩy hành tàu. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy kia là Đan Chu hoang đường vô lý biểu hiện, nói cái gì lục địa đi thuyền, nhưng tương tự cũng là từ bên cạnh khẳng định hắn nghề mộc năng lực. Đan Chu là chứ danh thuyền đại công, cũng là chứ danh cờ vây tổ sư, chỉ là hắn không có học tập tham chính tương quan điểm kỹ năng mà thôi. Vân Tái không biết A Hồng chính là Đan Chu, thế nhưng Kiều Tùng nói cho Vân Tái, A Hồng cái này người, nghề mộc thủ nghệ thật là tốt, chỉ cần ngươi ưa thích nghề mộc, ngươi liền có thể cùng hắn làm bằng hữu. Mà lại hắn làm người mặc dù ưa thích khẩu này cùng tranh cãi, thế nhưng thực chất bên trong đúng là người tốt. Đây là, cái gì? Vân Tái lấy ra một cái thiết kế tấm ván gỗ bị Đan Chu tiếp nhận đi. Đây là ta một cái ý tưởng. Vân Tái nói, vật này, gọi là quạt gió, ta nghĩ mời ngươi làm. Đây là kết cấu bên trong, kỳ thật cũng không khó. Năm nay làm không được, thế nhưng sang năm có thể dùng. Chấm ngoặc kép, sang năm, Đan Chu đột nhiên nhìn chằm chằm Vân Tái một cái. Theo sau phát ra cười lạnh. Người cái này bên A không góp sức A. Xem thường người nào. Là ta Đan Chu cầm không được cái đục. Vẫn là ngươi Xích Phương thị con mắt dơ lên quá cao. Không phải ta nói chuyện khó nghe. Liền cái này. Liền cái này. Hắn một bàn tay đập vào cái kia trên ván gỗ. Tấm ván gỗ cho ta. Vật này. Ta ngày mai liền cho ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.